Đàn Đại Chí Tôn, chương 124, ta tin tưởng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm lấy ô cương cung ra, trốn ở trong cánh rừng gần đó, tìm kiếm địch nhân ẩn núp. Tu La chàng này không hổ với cái tên Tu La của nó. Người tiến vào không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, còn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, Khương Phàm đi một vòng lớn vẫn không có phát hiện có người nào ẩn núp xung quanh. Liên tiếp nhìn thấy mấy nhóm người cũng đều là bình thường đi ngang qua nơi này. Chẳng lẽ giấu ở trong hồ rồi? Khương Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ bình tĩnh một lát, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi. Không mắc mưu, cũng không gây phiền toái. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Khương Phàm muốn rời khỏi, nữ hài vậy mà vung lên một đạo lụa trắng, treo ở trên y đại thụ bên cạnh, mượn mặt hồ phản xạ ánh sáng yếu ớt. Khương Phàm thấy được trên y mặt nữ tử kia là nước mắt. Còn có một màn cười thảm buồn bã lại tuyệt vọng. Nữ hài nhi giống như đã làm tốt quyết định. Không do dự, quyết tuyệt ở trên y cây treo cổ tự vẫn. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Trời ác như vậy. Nữ hài nhi thống khổ lung lay thân thể một lát. Thời gian dần trôi qua không có động tĩnh. Khương Phàm đã cảm nhận được Tu La chàng hung hiểm như thế nào nhưng vẫn không thể không để ý. Nhưng sau khi xông ra mười mấy mét, Khương Phàm cắn răng một cái lại xông trở lại. Dựng ô cương tiễn lên. Cách hơn 200 mét bắn qua. Một tiếng vang giòn. Ô cương tiễn xoắn nát lụa trắng. Đánh vào trong núi rừng bên cạnh. Nữ hài nhi rơi trên y mặt đất. Thật lâu không có động tĩnh. Sơn lâm và hồ nước cũng không gặp phản ứng gì. Khương Phàm đi tới, đứng ở cách đó vài mét, một bên cảnh giác xung quanh, một bên nhìn nữ hài. Mặt nữ hài bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu, khí tức vô cùng yếu ớt. Nhưng Khương Phàm liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Linh văn của nàng vô cùng mơ hồ, kinh mạch bị đánh nát rồi. Khương Phàm quá quen thuộc loại tình huống này, trách không được muốn tự sát. Khương Phàm không muốn gây phiền toái. Thế nhưng, giờ khắc này lại nghĩ đến muội muội Uyển Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ hài nhi tỉnh lại, nhìn xung quanh sơn cốc, hoảng hốt một lát, lại nghiêng đầu thấy được thiếu niên lạ lẫm bên cạnh. Cô bị ném vào N oán tràng. Khương Phàm ngồi ở cách đó 5 mét, vẫn duy trì một khoảng cách, để tránh Kaiota CSTH1 trên nữ hài. Nữ hài giống như cái gì cũng đều không nghe được. Hư nhược đứng lên, lảo đảo rời khỏi sơn cốc. N oán chàng, Tu La chàng, sống mà đi ra thì có thể tội chết đến miễn. Trọng tội giảm bớt, tội nhẹ biến vô tội. Khương Phàm nghĩ đến Dạ An Nhiên. Nữ hài nhi này hẳn là chuộc tội. Nhưng, kinh mạch vỡ vụn, căn bản là chờ chết. Vì cái gì còn muốn ném tới nơi tàn nhẫn như N oán chàng? Nàng đến cùng phạm vào tội không thể tha thứ gì? Hay là, có người không muốn để cho nàng tùy tiện chết, cho nên ném tới N oán chàng chịu càng nhiều khổ ải? Khương Phàm đứng dậy, từ phía sau đuổi kịp nữ hài. Không chờ nàng có phản ứng gì, đưa tay thành đao đánh vào trên y cổ nàng. Cưỡng ép đánh ngất xỉu, thu vào trong thanh đồng tiểu tháp. Thô lỗ, trực tiếp. Khương Phàm hiểu được loại thống khổ cùng tuyệt vọng khi kinh mạch vỡ vụn kia. Hiểu được phần trái tim muốn chết kia. Nếu đụng phải liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay là ngày thứ hai N oán chàng mở ra. Sắc trời vừa mới sáng lên. Trong rừng rậm đã không ngừng truyền đến tiếng mãnh thú gào thét và tiếng chém giết kịch liệt. Hỗn loạn lại táo bạo. Khương Phàm mang theo tiểu xa tiếp tục xông xáo rừng rậm. Dựa vào kinh nghiệm sinh tồn phong phú, tránh né người sống, đuổi bắt thú sống. 3 ngày trôi qua, Khương Phàm phối hợp với tiểu xà săn giết được 35 đầu mãnh thú. Nhưng khảm nạm lấy ngọc bài chỉ có 9 con, tính cả yêu thú săn giết ngay từ đầu lấy được 4 khối. Trong tay đám hỗn đản kia lấy được 10 khối, còn có một khối của chính mình, hết thảy 24 khối. Nhưng bởi vì bắt đầu trong mấy ngày này đa số người đều đang săn giết linh yêu, cho nên yêu thú càng ngày càng ít đi. Muốn tiếp tục từ chê y thân yêu thú đạt được ngọc bài, gần như không có khả năng. Thời gian kế tiếp, đệ tử các tông gặp nhau thì sẽ chém giết lẫn nhau. Khương Phàm ngồi xổm ở trên y vách đá dốc đứng, mượn nhờ lá cây yểm hộ, quan sát rừng cây xung quanh. Ngọc bài sưu tập được không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị giúp Thiên Sư Tông xử lý mấy kẻ ăn trộm. Cổ La sư huynh, chúng ta còn phải tìm nữa sao? Tên Khương Phàm này cũng không biết đã chết ở đâu. N oán chàng nguy hiểm. Đừng nói một mình hắn. Coi như bốn người chúng ta liên thủ cũng đều gặp mấy lần nguy hiểm. Bọn người Lưu Ba đi trong rừng cây. Một bên cảnh giác, một bên bực tức. Nếu như không phải bọn hắn phải xử lý Khương Phàm thì thật sự không nguyện ý tới N oán chàng nguy hiểm này. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Không thể để cho tên tai họa này ở lại Thiên Sư Tông. Sắc mặt Cổ La rất khó nhìn. Lại nghĩ không ra vấn đề. Tên Khương Phàm này nếu như không phải thật sự bị mất tích thì rất có thể là hắn đang một mực đề phòng bọn hắn. Cổ La sư huynh, nơi này là N oán tràng. Nếu như chết rồi, xương cốt đều không để lại. Đến đâu tìm thi thể đây? Lưu Ba và Văn Ngạn cùng Từ Dương Thạc ở hai bên nhìn ắt nhau. Cổ La sư huynh, chúng ta và ngươi đến đây là đã dấn thân vào chốn nguy hiểm. Nếu như bị tông chủ biết, chúng ta khẳng định sẽ chết rất thảm. Nói cái gì đây? Trước đó đã ước định rõ ràng. Nếu như Khương Phàm chết, mỗi người chúng ta đều sẽ có được 30 khối thượng phẩm tinh thạch. Ta nói lời giữ lời. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Cổ La sư huynh, cũng tin tưởng Nam Cung trưởng lão. Lưu Ba cười cười. Sở dĩ hắn đáp ứng Cổ La chủ yếu là bởi vì Nam Cung trưởng lão ra mặt. Nếu không, lấy địa vị Cổ La bây giờ, mỗi tháng đều chỉ có thể lĩnh 100 khối trung phẩm tinh thạch. Làm sao cho ba người bọn hắn nhiều thượng phẩm tinh thạch như vậy? Cách chương.